bao vua mê, quanh tôi là bao mông thu. Bông có bông ai dìu dắt, dốc núi hô sau kẻ sát đã dẫn dắt tôi vượt qua. Ôi anh bạn bao thân mến. Khi khi khi khi anh ơi như cơn gió ban mai nồng hương, anh thì như ngôi sao sáng trong trời tôi, anh cho tôi yên tâm bước đi. Khi khi khi khi anh cho tôi thân ái ôi như bạn quý, tôi luôn luôn tha thiết tin yêu. Hoan hô khi khi huyền bí, trên cao kia bà là nắng, dưới đất biết bao mùa mê, quanh tôi là bà muôn thu. Bóng có bóng ai dìu dắt, dốc núi hô sau kẻ sát đã dẫn dắt tôi vượt qua. Ôi anh bạn bà thân mến. Khi khi khi khi anh ôi như cơn gió ban mai nồng hương, anh thì như ngôi sao sáng trong trời tôi, anh cho tôi yên tâm bước đi. Khi khi khi khi anh cho tôi thân ái ôi như bạn quý, tôi luôn luôn tha thiết tin yêu. Hoan hô khi khi khi khi khi anh cho tôi thân ái ôi như bạn quý, tôi luôn luôn tha thiết tin yêu. Hoan hô khi khi me conduit et tu me protèges aussi.